Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, vẫn lạc. Chạy tán loạn, bại cục, thế giới phá vỡ, vạn giới trầm luân. Lâm Phong thi triển vô thượng thần thuật, ngăn cách mịt mờ thời không, không nhìn pháp tắc trật tự, gọi ra hủy diệt thế giới, hướng diệt thế lão nhân nghiền ép mà đi. Thiên địa tại diệt thế lão nhân trước mắt đảo ngược, thấy chi cảnh là xương khô thành không, máu chảy phiêu sử, màu máu nhiễm tận bầu trời, uy áp che đậy trời cao phía trên. Lâm Phong đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống vạn giới, cho dù là cái kia vô khổng bất nhập hắc ám, cũng vô pháp xâm nhập đến tận đây. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, tương lai cảnh tượng hiện ra tại diệt thế lão nhân trước mắt. Hắn lại không cách nào phân rõ cái này nhất thời không là thật là giả. Hai con mắt của hắn bên trong dần hiện ra hắc quang, nhìn trộm quá khứ tương lai, nhưng ở xa xôi thời không một cái nào đó tiết điểm bên trong, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, Lâm Phong tồn tại vắt ngang vạn cổ, vô năng vượt qua. Hắn lúc này tại ý thức đến, Lâm Phong cũng là bọn hắn không thể nào đoán trước biến số. Có ý tứ, người thế mà còn có rảnh rỗi phân tâm. Lâm Phong thanh âm truyền ra, giống như oanh minh lôi đình, tại diệt thế linh hồn của ông lão chỗ sâu nổ vang. Diệt thế lão giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hết thảy trước mắt để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Cái kia hủy diệt thế giới, mang theo không thể nghịch chuyển thần uy, hướng hắn đập xuống giữa đầu, tiếp xúc hết thảy không gian đều bạo liệt, vỡ vụn, hóa thành bột mịn, trong hư vô. Lão giả chỉ tới kịp đem pháp tắc cùng trật tự bao trùm toàn thân, gọi động đủ để hủy diệt hàng tỷ sao trời lực lượng, đi cùng thế giới kia đối kháng. Thế nhưng là chung quy là muộn, diệt thế lão giả dù cho là có thể đùa bỡn tuế nguyệt hắc thủ, lại tại thế giới này trước mặt bất lực. Tất cả công kích vậy mà đều chôn vùi tại hủy diệt dư uy bên trong, không được mảy may trở ngại tác dụng. Hắn chỉ có xê dịch thời không, để cho mình tồn tại cưỡng ép cách ly ra cái này một cái thời gian, để nhìn có thể tránh né cái này hủy diệt thế giới giáng lâm. Nhưng khi hắn chuyển di ra một quãng thời gian sông dài khoảng cách, chui vào hắc ám bên trong nháy mắt, Lâm Phong động, hắn đầu tiên là đưa tay phải ra. Tại diệt thế lão giả khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, đem vặn vẹo thời không ngạnh sinh sinh túm trở lại hiện thế, lại nhìn hắn hư nắm tay trái, hướng bên cạnh khẽ kéo, hủy diệt thế giới rơi xuống quỹ tích, lúc này sửa đổi, cái này một loạt biến cố, khiến cho diệt thế lão giả hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Ngươi dám? Diệt thế lão giả giận. Mục nát tàn khô phía trên, bóng đêm vô tận tuôn ra, nhiễm lượt thiên địa, chư thiên vạn giới cũng nghe được hắn viên kia mạnh hữu lực trái tim nhảy lên, cùng hắc ám chiều dâng tiết tấu không có sai biệt, pháp tắc trật tự cũng vì đó chiến minh, mà hủy diệt thế giới, bị cái kia bóng tối vô tận, cấp tốc xâm nhập, bao vây lại. Giống như là cho thế giới này đắp lên một cái vô biên tấm màn đen. Hừ, ngươi cái gọi là hủy diệt, cuối cùng cũng không tránh khỏi hắc ám. Từ bỏ đi, đây không phải ngươi nên tham dự thời không? Diệt thế lão giả nguy cơ giải trừ, buông lỏng xuống, thấy cái kia nhân quả phản phệ vờn quanh tại Lâm Phong xung quanh. Không quên phát ra khiêu khích, mưu toàn bỏ đi Lâm Phong tiếp tục chiến đấu ý niệm. Mà Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, đưa tay, đúng là oanh ra siêu việt chuẩn đế cấp bậc lực lượng, uy áp càn quét mà ra, nháy mắt đem tất cả bao khỏa tại hủy diệt trên thế giới hắc ám quét sạch sành xanh. Tận mắt chứng kiến lấy hắc ám cho tàn một chút xíu rơi xuống, ở trước mắt trở nên hư vô. Diệt thế lão nhân động dung, vì sao ngươi có thể chấn? Lâm Phong không cùng Diệt Thế lão nhân nói nhảm. Hắc ám tiêu trừ, lại không trở ngại. Hắn lần này đưa tay trái ra, cách không thao túng hủy diệt thế giới rơi xuống. Diệt Thế lão giả thân hình chớp động, nhiều lần xuất thủ đoạn, thúc đẩy pháp tắc ra thân. Trật tự công phạt, lại từng cái bị Lâm Phong tiêu mất. Không gì có thể ngăn, không gì có thể cản. Tại Diệt Thế lão nhân gần như ánh mắt kinh hãi bên trong, hủy diệt thế giới triệt để rơi xuống, đem thời gian sông dài ném ra một cái cực lớn bọt nước. Trong đó thời không toàn bộ sinh linh đều bị cưỡng ép cuốn vào trong đó. Bao quát cái kia phát ra vang vọng đất trời sợ hãi giống Diệt Thế lão giả. Lâm Phong không khác biệt đả kích, mặc kệ là người vô tội hay là hắc ám người, đều tại hủy diệt bên trong tiếp nhận trừng trị. Kẻ yếu trực tiếp hóa thành hư vô, cho dù là cường giả cũng chỉ có thể tại vô tận tra tấn bên trong sụp đổ. Mà cái kia Diệt Thế lão giả, cho dù có bản lĩnh bằng trời, nhưng cũng không cách nào tại lúc này thi triển mà ra. Bởi vì Lâm Phong phong cấm hết thảy, dùng vô thượng uy áp đem Diệt Thế lão giả nhục thân nghiền nát. Bộ kia có thể nghiền ép chuẩn đế tàn tạ thể xác. Tại dưới tay hắn, cũng trèo trống không được nửa hơi thời gian. Diệt Thế lão giả chân linh bị buộc ra, tại hủy diệt bên trong kịch liệt giãy giụa, lại không chỗ đào thoát. Hủy diệt thế giới đem hắn trấn áp, tiêu hao hắn tích xúc vạn cổ tinh hoa. Hắn cái kia ngàn tỷ năm cũng không từng phát ra tiếng hét thảm. Tại lúc này, vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem tâm thần tìm kiếm. Tại tận mắt thấy Lâm Phong dùng tuyệt đối tính ưu thế trấn áp Diệt Thế lão nhân một khắc này, hắc ám một phương chuẩn tiên đế cấp cường giả tâm hung hăng run rẩy một cái. Tại sao có thể như vậy? Thương đế khó có thể tin gầm nhẹ, lấy tiền bối thực lực, cho dù bị nhân quả làm hao mòn nhục thân, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy bị chế phục. Vũ đế lắc đầu, không thể tin được, chẳng lẽ tiền bối nói hắn siêu thoát tại luân hồi, ý là hắn so với chúng ta trước một bước đến đại đế quan khẩu. Hồng đế thì thào suy đoán, đừng quản bên kia, trước hết giết hoang. Trong chiến trường có người đột nhiên gầm thét, tam đế chuyển mắt đi xem, đã thấy một tên vãng thế chuẩn đế cấp cường giả bị hoang bắt đến lạc đàn cơ hội, sinh sinh bị đánh nhục thân bạo liệt, chỉ có chân linh thoát ra. Xong, hắn cũng đột phá, nam tử tóc bạc chỉ cùng nhắc nhở một tiếng, liền bị Diệp Phàm lấy đại đỉnh trấn áp. Chuôi này đại kích tại hủy diệt thế giới dư uy bên trong hóa thành hư vô, hắn bây giờ hết biện pháp, bất lực tái chiến, chỉ có dựa vào lấy chuẩn tiên đế nội tình, miễn cưỡng chống đỡ lấy bất diệt. Mặt khác, tóc đỏ lão giả cũng rơi vào hạ phong. Vô thủy đại đế vượt qua thời không tác chiến, đạo pháp nghịch thiên, đem tóc đỏ lão giả đè lên đánh giết. Thắng bại đã rõ ràng, nếu không phải chuôi này lượng trời thước cường hãn, chỉ sợ tóc đỏ lão giả sớm đã là vẫn lạc tại chỗ. Tương lai tổ ba người sau cùng nữ tử, cùng ngoan nhân đại đế giao chiến bất quá mấy hiệp, chiến y màu vàng óng đã bị đánh nổ. Tại không thiếu sót hỗn độn thể trấn áp xuống, nhục thân cũng theo đó bị nghiền ép. Chân linh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng vẫn là tại nhân quả lực lượng phản phệ dưới. Vẫn lạc tại thời gian sông dài trung du. Hồn đi, hiện tại đến phiên các ngươi. Lâm Phong đem tay khẽ chụp, Diệt Thế lão giả đúng là triệt để bị hủy diệt thế giới chôn vùi. Trường tồn vạn cổ nhục thân cùng chân linh, chứng kiến vô tận tuế nguyệt hai mắt, đều biến mất tại hủy diệt phong bạo bên trong. Một màn này bị còn lại vãng thế chuẩn tiên đế cấp cường giả nhìn thấy, chỉ có kinh hồn khó nhất định có thể hình dung bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Cái này hoành không xuất thế luân hồi giả, còn có cái kia đã thuế biến hoàn thành hoang. Chúng ta đã không phần thắng, trốn. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, trừ Tam Đế, mặt khác 6 tên đến từ vãng thế chuẩn tiên đế cấp đã không có tái chiến chi tâm. Bọn họ nhào nhào xé rách thời gian, cùng chân linh cộng minh, muốn trốn vào riêng phần mình thời không tị nạn. Ha ha, đây chính là cái gọi là đế cấp cường giả tôn nghiêm. Nhìn xem từng cái từng khinh thường thiên địa chuẩn tiên đế cấp hãi nhiên chạy tán loạn, kinh hoàng, Lâm Phong cười to, trốn đi, coi như các ngươi chạy trốn tới thời không điểm xuất phát hoặc cuối cùng, ta đều có thể từng bước mà đem ngươi nhóm bắt tới. Thời không điên đảo, không người dám đáp lại Lâm Phong lời nói. Này thời gian sông dài rộng lớn khôn cùng, đứng ở trên đó đỉnh phong người, chỉ có Lâm Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.